Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Hiểu chỉ cảm thấy huyết sắc dần dần rút đi, nàng mặt định giống bị hàn khí đông lạnh trụ bánh mật phiến. Âm bạch ẩn ẩn lộ ra thanh, vỗ tay vui vẻ đưa tiễn Kiều Ngọc Lâm xuống đài nghỉ chỉnh tái chiến. Có người tay ở đụng chạm nàng bả vai, Quế Hỉ gây đầu thấy là nhị lão gia. Hắn chỉ đứng ở bên Hứa Cẩm. Hắn mang ngươi đi hậu trường thấy Kiều Ngọc Lâm. Quế Hỉ thấp nga một tiếng, lại thân thẳng eo không nhúc nhích. Hứa Cẩm gãi gãi đầu thúc giục. Kia đại võ sinh nhuận giọng bổ trang khi nhi hữu hạn. Nhị nãi nãi người lại chậm đã khủng liền không thấy được hắn lý. Hắn lão đem gì hai nãi nãi kêu thành nhị nãi nãi. Quế Hỉ bỗng nhiên kinh nhảy dựng lên. Thiếu chút nữa đem ghế dựa chạm vào quang ngã. Nhị lão gia vẫn như cũ ở cùng Tạ Ký nói chuyện. Liền con mắt cũng không nhìn nàng. Lại duỗi tay đem ghế dựa đỡ lấy. Quế Hỉ bất chấp cái gì. Bước chân hốt hoảng ra phòng khách. Rồi nhặng không đầu dường như loạn đi. Hứa Cẩm ở phía sau thẳng dậm chân. Nhị nãi nãi hướng tả đi. Tả đi, mặt phải là cung xí. Cung xí, Quế Hỉ chiếp thân trở về. Đi theo Hứa Cẩm sau lưng một bước một xu. Tà Dương đem Đoan Vương phủ bạch tường ngói xanh hoàng lưu ly. Toàn nhuộm thành thê diễm ai tuyệt huyết nha hồng. Mấy chỉ hắc quạ đen ngơ ngác đứng ở trạc cây gian. Giống ở nhìn chằm chằm nhìn thấu hành lang nha hoàn tay phủng mãn bàn thịt heo. Hứa Cẩm hít sâu khẩu hương khí. Trong miệng không quên nói chêm chọc cười. Tỷ tỷ ai, ngươi quả nhiên là cái gì thịt? Chính là đường tăng thịt. Không ai đáp hắn, chỉ có cái tuổi còn nhỏ nha đầu ngó hắn liếc mắt một cái. Nhấp miệng muốn cười lại không dám. Quản sự mụ mụ một đường nhìn chằm chằm đến nghiêm. Không duẫn tùy tiện, dần dần vết chân giảm bớt. Qua tháng cửa động tựa hồ lại ở đảo đi tới khi lộ. Quế Hỉ ngửi được vệt sáng bay tới khí vị. Quả nhiên một đối giả thanh y cùng tiểu sinh vén rèm đi ra phòng. Đi theo diễn đầu vội vàng đi trước đài nhiệt tràng. Kia sướng chạy điều tiểu hoa đán ngồi ở bậc thang uể oải mà mạt nước mắt. Thấy Hứa Cẩm thế nhưng lẫn nhau quen biết. Nàng nghẹt ngào giọng nói gọi Thanh Cẩm ca ca. Hứa Cẩm liền có chút đi không nổi. Chính là ở chỗ này. Quế Hỉ ngữ khí vọng lạnh mà chỉ vào hỏi. Ở phía trước quải cái rác chính là. Hắn đơn độc độc nhất gian. Hứa Cẩm trong miệng nói. Đã từ tay áo lung móc ra tuyết trắng khăn đệ thượng. Quế Hỉ liền buồn đầu dẫm lên toái bước tiếp tục đi phía trước đi. Tiểu hoa đán tiếp nhận khăn sát đôi mắt. Nhìn kia thái thái bóng dáng tò mò hỏi. Nàng trước kia nhưng cũng là sướng hoa đán. Hứa Cẩm lại đưa cho hai khối bánh phục linh. Tiểu hoa đán rưng rưng vèo cười. Cũng đem mới vừa hỏi nói cấp đã quên. Quế Hỉ đi đến Hứa Cẩm nói trước phòng. Kinh thành thiên vãn liền hàn khí ứa ra. Thật dày miên mảnh buông xuống. Che đậy cái kín mít. Nàng tâm ping ping nhảy đến giọng nói khẩu. Đầu ngón tay mới khơi màu mảnh rác một tia phùng nhi. Liền có nói chuyện thanh một câu tiếp một câu hướng trong tai toàn. Đem kẽ rèm nhi sốc đến càng khai chút. Có thể dung hạ nghiêng nửa người. Trong phòng thốc thốc châm chậu than tử. Nhiệt khí rừng rực mà lao thẳng tới người mặt. Liếc mắt một cái liền thấy trên bàn gác đại gương đồng. Gương đồng biên là ngọc lâm đờ, o cụ cháp. Mặt ngoài phúc bọc tầng bách điều chiều phượng cẩm bố. Góc cạnh biên cũ đến phiếm mượt mà mau. Sau lại cuối cùng là nứt ra rồi. Nàng chạy thật nhiều bố cửa hàng. Mới mua được màu mận chín tuyến tới may vá. Nhìn đến Ngọc Lâm sư huynh. Hắn đỡ tân mang khôi ngồi vào trước gương. Là muốn hóa trang chiết trăm kỵ kiếp ngụy doanh Cam Ninh. Khôi thượng cắm đầy quả cầu đỏ cầu. Tròn tròn phình phình từng viên. Thân mình bất động nó cũng ở run a run. Giống cực tối hôm qua nhị lão gia cho nàng mua kia xuyến băng đường hồ lô. Nàng bởi vì này đó quen thuộc lão đồ vật mà trong lòng ấm áp. Tiểu đảo tin tức linh linh tinh tinh, từ người này trong miệng truyền người nọ trong tai. Kinh phong xối quá xa, liền thành một hồi bão cát. Quế ỉ muốn nghe Ngọc Lâm sư huynh chính miệng nói cho nàng. Phán tử hình cũng đến rõ ràng, hoạt động bước nhi đang muốn hướng trong đi, chợt thấy cái nữ tử bưng chung trà gác ở hắn trong tầm tay. Cuồn cuộn mạo nhiệt khí, ngốc bãi, muốn lên đài hát tuồng có thể nào ăn như vậy năng trà. Cho thấy nàng không phải hát tuồng giác nhi, cách chương.